Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, bế quan, yêu tộc tới chơi. Mỗi một ngày buổi sáng, Tiểu Nha cũng sẽ ở trong thư phòng đọc sách, buổi chiều, thì là luyện tập Đông Dương truyền thụ cho nàng võ học, ban đêm tĩnh tọa nghỉ ngơi, mà Đông Dương, ban ngày cũng tại thư phòng của mình bận rộn, ban đêm tĩnh tu, một ngày ba bữa. Đương nhiên cũng là Đông Dương tự mình chuẩn bị. Bất chi bất giác liền đi qua nửa tháng. An Tĩnh Trường Sinh Quan đột nhiên truyền ra một cái tiếng cười. Đông Dương mặt mũi tràn đầy vui mừng đi ra thư phòng. Cũng gọi tới trong sân uể oải phơi nắng tiết khuyển. Đông Dương nghiên cứu mấy tháng. Rốt cục sáng tạo ra thích hợp tiết khuyển nội công tâm pháp. Chỉ là tiết khuyển không thể học chữ. Đông Dương chỉ có thể tự mình dẫn đạo bọn chúng thể nội chân nguyên vận hành một lần. Đông Dương hai tay dán tại hai cái tiết khuyển cái chán. Lấy tự thân chân nguyên dẫn đạo tiết khuyển đan điền chân nguyên. Tại trong kinh mạch lưu động, một lần lại một lần. Thông linh tiết khuyển, cũng cẩn thận cảm thụ được trong thân thể tình huống. Lấy linh trí của bọn nó đi cố gắng nhớ kỹ. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Đông Dương cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần, thẳng đến hắn cảm nhận được tiết khuyển đan điền chân nguyên lớn mạnh, còn có kia kinh mạch quán thông, hắn mới dừng lại, thông mạch, chấm ngoặc kép, Đông Dương mỉm cười, nói, nhớ kỹ hay chưa? Hai cái tiết khuyển đầu tiên là trầm tư một chút, lập tức liền cùng nhau gật đầu, vậy là tốt rồi, về sau không có việc gì liền y theo dạng này quỹ tích vận hành chân nguyên. Các ngươi cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đông Dương chân chính ý nghĩ. Không phải muốn tiết khuyển trở nên mạnh cỡ nào. Mà là hy vọng tu hành có thể để cho bọn chúng sống càng dài. Dù sao bọn chúng đi theo mình. Vậy sẽ phải tận chính mình có khả năng trợ giúp bọn chúng. Đông Dương vuốt vuốt tiết khuyển đầu. Lập tức liền trở về thư phòng. Thời gian nửa tháng. Thương thế của ta cũng khỏi hẳn. Cũng nên nghiên cứu một chút cái này mai ngọc giới. Đông Dương nhìn xem trên ngón tay ngọc giới. Ánh mắt bên trong có một chút chờ mong. Ngọc giới bên trong tình huống hắn đã có hiểu biết. Hắn hiện tại muốn làm chính là từ một cái kia hình tượng bên trong. Từ cái thân ảnh kia trong động tác. Hấp thu đối với mình vật hữu dụng. Ngọc giới bên trong. Nam tử kia thân ảnh đối hư không đơn giản vạch một cái. Nhìn như cùng Đông Dương tại Tinh Hải gặp nam tử kia tàn hồn một chữ chi diệu có chút tương tự. Nhưng cũng có bản chất khác nhau. Tinh Hải bên trong, nam tử tàn hồn vạch một cái. Là phồn giản ngàn vạn biến hóa. Mà ngọc giới bên trong nam tử này vạch một cái. Không có phồn giản biến hóa. Chỉ có hủy diệt, hủy thiên diệt địa. Đông Dương cảm giác tiến vào ngọc giới. Kia mênh mông thiên địa bên trong. Nam tử bóng lưng xuất hiện lần nữa, lại là giống nhau như đúc đối với thiên không vạch một cái, như là màu đen khe hở, lại hướng tứ phương lan tràn, những nơi đi qua, hết thảy sụp đổ, bao quát thiên địa, bao quát Đông Dương cảm giác, Đông Dương thần sắc hơi hơi trắng lên, lập tức lại nhô ra cảm giác, tiến vào ngọc giới, tiếp tục quan sát kia giống nhau như đúc hình tượng, một lần lại một lần. Đông Dương sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng. Không biết lặp lại bao nhiêu lần. Thẳng đến Đông Dương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lại toàn thân mồ hôi đầm đìa lúc. Hắn mới tính dừng lại. Thật sự là ngoại trừ hủy diệt không còn gì khác. Đông Dương nghỉ ngơi một lát. Lập tức ra khỏi phòng. Cũng đi vào Tiểu Nha đọc sách thư phòng. Nhìn xem dụng tâm đọc sách thân ảnh. Như là nhìn thấy đã từng tuổi nhỏ chính mình. Sư phó. Chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi nên làm như thế nào còn thế nào làm, chớ có lười biếng, là, chấm ngoặc kép, tại ta xuất quan trước đó, nếu đang có chuyện, ngươi có thể đi Hoàng Cung tìm Điện Hạ, hoặc là đi Thái Học Viện tìm Văn Tiền Bối. Tiểu Nha hì hì cười một tiếng, sư phó, ngài cứ yên tâm đi, nếu là ngươi thật sự là cảm thấy nhàm chán. Cũng có thể ra ngoài đi dạo. Không cần, ta cảm giác hiện tại liền rất tốt. Đông Dương cười cười, cũng không nói gì nữa. Liền xoay người rời đi. Tại Đông Dương bế quan nửa tháng sau, Trường sinh quan bên ngoài, liền đến một nam một nữ hai người. Nữ tử chừng 20, nam tử cũng chỉ có 14-15 tuổi. Hai người nhìn xem trường sinh quan tấm biển, thần sắc cũng có chút phức tạp. Lập tức, nữ tử kia liền gõ cửa một cái, cất cao giọng nói, Bạch Tâm cầu kiến trường sinh quan chủ nhân. Mấy cái hô hấp quá khứ, trường sinh quan đại môn mới chậm rãi bị mở ra, lộ ra tiểu nha cùng hai cái tuyết khuyển thân ảnh. Ngay sau đó, kia hai cái tuyết khuyển liền phát ra vài tiếng gầm nhẹ. Trên thân càng là có chân nguyên lưu động, một bộ dáng như lâm đại địch, lại trong ánh mắt của bọn nó còn có nồng đậm kiêng kỵ. Tiểu nha đối với tuyết khuyển phản ứng, cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là khẽ vuốt tuyết khuyển lông tóc. Khẽ cười nói, không cần khẩn trương, chấm ngoặc kép, không biết hai vị là. Bạch Tâm cười cười, tại hạ Bạch Tâm, chuyên tới để bái kiến trường sinh quan chủ nhân, còn xin tiểu muội muội thông báo một tiếng. Thật sự là thật có lỗi, sư phó còn đang bế quan, không thể gặp khách, bế quan, chấm ngoặc kép. Bạch Tâm nhướng mày, nói, không biết hắn lúc nào xuất quan, cái này không rõ ràng. Sư phó đã bế quan nửa tháng, lúc nào xuất quan còn rất khó nói. Cái này, chấm ngoặc kép, sư phó bế quan thường có bàn giao. Nếu là có quan trọng sự tình, để cho ta đi Thái học viện xin giúp đỡ. Nếu là hai vị có chuyện gấp gáp, ta có thể cùng các ngươi cùng đi Thái học viện tìm kiếm trợ giúp. Bạch Tâm lắc đầu, nói, thế thì không cần, bất quá, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng. Mời nói, chấm ngoặc kép, chúng ta muốn tại trường sinh quan chờ ngươi sư phó xuất quan. Không biết có thể, cái này, chấm ngoặc kép, tiểu nha có chút do dự. Nàng dù sao không biết đối phương là ai, mà lại hiện tại Đông Dương bế quan. Nếu là trường sinh quan vào ở tới một cái người xa lạ, vạn nhất đối bế quan bên trong Đông Dương bất lợi, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Ngay tại tiểu nha chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, một tiếng to rõ ưng minh đột nhiên vang lên, lập tức một trận cuồng phong giáng lâm, để ở đây mỗi người cũng không khỏi tự chủ híp mắt lại. Nhưng rất nhanh, cuồng phong biến mất, tiểu nha bên người liền có thêm một cái hắc ưng, còn cao hơn nàng một đầu hắc ưng. Hắc ưng vừa xuất hiện, đối diện Bạch Tâm cùng thiếu niên kia sắc mặt liền hơi đổi. Nhất là thiếu niên kia, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy kiêng kỵ. Như là thấy được thiên địch đồng dạng, hắc ưng đen nhánh hai con ngươi liếc nhìn một chút Bạch Tâm hai người, lập tức liền nhìn về phía tiểu nha, đối kêu vài tiếng, ưng thúc, ngài đồng ý bọn hắn tạm thời tại trường sinh quan ở lại. Kia sư phó, chấm ngoặc kép, Bạch Tâm cũng lập tức minh bạch tiểu nha lo lắng, vội vàng nói, tiểu muội muội cứ việc yên tâm, chúng ta là có chuyện quan trọng muốn cùng sư phó ngươi nói chuyện. Sẽ không quấy rầy hắn bế quan. Điểm này cứ việc yên tâm. Hắc ưng liếc nhìn một chút Bạch Tâm hai người một chút. Đối tiểu nha gật gật đầu. Phảng phất tại nói coi như bọn hắn có cái gì tiểu động tác. Có mình nhìn xem. Bọn hắn cũng không có khả năng uy hiếp được Đông Dương. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đi theo ta. Cho các ngươi chuẩn bị gian phòng. Đa tạ. Tại Bạch Tâm cùng thiếu niên theo tiểu nha rời đi. Kim ưng nhìn thật sâu bóng lưng của bọn hắn một chút. Lập tức liền phóng lên tận trời. Biến mất tại tầng mây bên trong. Đầu hẻm đối diện Hoa Dương lâu. Một cái ngồi tại phía trước cửa sổ nam tử. Nhìn xem trường sinh quan đại môn. Thấp thì thầm nói. Bọn hắn quả nhiên tới nơi này. Trầm ngâm một chút. Nam tử liền đứng dậy rời đi. Tiểu nha đem Bạch Tâm hai người sắp xếp cẩn thận về sau. Liền một mình rời đi trường sinh quan, cũng đi Thái học viện. Nàng không biết Bạch Tâm hai người lai lịch, mặc dù có hắc ưng nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng tiểu nha vẫn cảm thấy thông báo một chút Thái học viện tương đối tốt. Đông Dương an toàn, so cái gì đều trọng yếu. Bạch Tâm hai người tại trường sinh quan ở lại về sau, cũng không có gì đặc biệt cử động, càng không có ảnh hưởng đến tiểu nha cùng tiết khuyển sinh hoạt. Mỗi một ngày, tiểu nha vẫn như cũ là buổi sáng yên tĩnh đọc sách. Buổi chiều một mình trong sân luyện kiếm. Cho dù Bạch Tâm hai người ở bên cạnh quan sát, Nàng cũng là nhìn như không thấy, chuyên tâm với mình kiếm. Hai cái tiết khuyển thì là trừ ăn cơm ra, còn lại phần lớn thời gian đều là thành thành thật thật ghé vào Đông Dương bế quan cửa gian phòng. Một bộ nằm ngáy o o dáng vẻ, chỉ là bọn chúng khí tức trên thân rất nhạt, rất yên tĩnh, như là người tu hành đang ngồi. Điểm này, tự nhiên là không thể gạt được Bạch Tâm hai người con mắt. Cũng có thể nhìn ra cái này hai cái phổ thông tiết khuyển quả thật là tại tu luyện. Cái này để bọn hắn rất là hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Lúc nào phổ thông tiết khuyển cũng có thể tu hành. Dù sao tiết khuyển là phổ thông tẩu thú. Cùng chân chính yêu tộc khác biệt. Yêu tộc là xen vào nhân tộc cùng động vật ở giữa một loại tồn tại. Kế thừa động vật trời sinh ưu thế. Lại có nhân tộc thông minh tài trí. Mặc dù đê giai yêu tộc. Còn sẽ có rất rõ ràng động vật đặc thù. Nhưng trên bản chất cùng nhân tộc cũng không có quá lớn khác biệt. Lại có được nhân tộc không có sở trường. Đó chính là thuộc về động vật thiên phú. Thuần túy phi cầm tẩu thú. Cũng không phải là hoàn toàn không thể tu hành. Thế gian xưa nay không mệt trời sinh liền có được tu hành thiên phú linh thú. Thậm chí so với nhân tộc cùng yêu tộc càng có ưu việt tính. Thí dụ như tiểu kim. Nhưng linh thú dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại bộ phận phi cầm tẩu thú vẫn là không cách nào cải biến trời sinh vận mệnh. Nhất là lại so với bình thường còn bình thường hơn tiết khuyển. Đáng tiếc, kia là tình huống bình thường. Ai bảo cái này hai cái tiết khuyển đụng phải Đông Dương. Đụng phải cái này không tiếc vắt hết óc vì chúng nó sáng tạo một loại chỉ thuộc về chính bọn chúng. Nội công tâm pháp, đồng dạng để Bạch Tâm hai người kinh ngạc còn có tiểu nha. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được tiểu nha thể nội không có chân nguyên. Thân là trường sinh quan đệ tử. Lại còn không có chân chính tu hành. Cái này không thể không khiến người ngoài ý. Trường sinh quan hai cái phổ thông tiết khuyển đều có chân nguyên. Đều có thể sửa đi. Thân là trường sinh quan đệ tử nhưng không có chân nguyên. Không thể tu hành. Thấy thế nào làm sao không thích hợp. Nhất là, tiểu nha không có chân nguyên. Nhưng mỗi ngày sinh hoạt liền cùng bình thường người tu hành không sai biệt lắm. Buổi sáng chuyên tâm đọc sách. Buổi chiều chuyên tâm luyện kiếm. Ban đêm thì là tĩnh tọa. Không có chân nguyên. Tĩnh tọa có làm được cái gì? Có thể nói, trường sinh quan bên trong lác đác không có mấy cái tồn tại. Không có một cái nào là bình thường. Trong một ngày buổi trưa, tiểu nha, Bạch Tâm cùng thiếu niên an vị tại trường sinh quan phòng khách trước cửa trên bậc thang. Ăn thức ăn đơn giản. Hai cái tuyết khuyển cũng ở bên cạnh ăn như hổ đói. Ăn quên cả trời đất. Tiểu Vân muội muội, không biết sư phụ ngươi là người thế nào? Bạch Tâm tò mò hỏi. Đi đầu tìm hiểu một chút Đông Dương làm người. Mới có thể biết mình chuyện cần làm sẽ có mấy phần tự tin. Tiểu Nha cười cười. Sư phụ ta rất tốt. Chấm ngoặc kép, tính cách thế nào? Cũng rất tốt, ta còn không có nhìn hắn nổi giận. Lại khắp nơi làm người suy nghĩ. Tóm lại là người tốt. Bạch Tâm cười một tiếng. Nói, vậy ngươi thân là đệ tử của hắn. Vì cái gì còn không có ngưng nguyên. Từ đó chân chính tu hành. Tiểu Nha cười nhạt một tiếng. Sư phụ ta nói qua. Tu hành không đơn thuần là tu chân nguyên. Tu cảnh giới, còn có tri thức. Còn cố ý tính, đầy đủ tri thức, sẽ cho người ánh mắt biến lớn. Tốt tâm tính, có thể khiến người ta gặp chuyện bất loạn. Cái này so đơn thuần cảnh giới còn trọng yếu hơn. Cho nên sư phó không có vội vã để cho ta tu chân nguyên. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.